Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1044, tia chớp. Lúc này Mễ Tử Hiên cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Tình huống như vậy là người của hai thế giới hắn trải qua không biết bao nhiêu lần. Vốn lấy trước mặc kệ lần kia cũng có thể biến nguy thành an. Thế nhưng là lần này Mễ Tử Hiên tâm rơi vào thâm uyên. Truyền tống dụng cụ không thể dùng. Điền tin lành sinh tử chưa biết. Lâm Sơ Hạ hoàn toàn không trông cậy được vào. Không ai có thể giúp đỡ hắn. Thậm chí bản thân hắn đều giúp đỡ không chính mình. Trước mắt nhìn lên giống như là từ sắt thép cấu thành cự nhân Mễ Tử Hiên căn bản vô lực phản kháng. Mễ Tử Hiên là một sẽ không tuyệt vọng người. Nhưng là hôm nay hắn tuyệt vọng, trước mắt tại không phải là sắt thép quái vật cảnh tượng, mà là cha mẹ của hắn, người yêu, hài tử, bằng hữu, không ai muốn chết, Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Tại trong thế giới kia có quá nhiều hắn dứt bỏ không được đồ vật. Nhưng này thì như thế nào? Hắn hôm nay cuối cùng phải chết. Hắn có thể làm chỉ có thể ở đáy lòng đối với bọn họ nói lên một tiếng xin lỗi. Nếu như còn có thể có kiếp sau, hắn còn muốn đương con của bọn họ. Trượng phu, huynh đệ, đại hùng tay bắt đầu tăng lực. Mễ Tử Hiên cái cổ phát ra rợn người, cọt kẹt, thanh âm. Hắn xương cổ tuy so với người bình thường cứng rắn nhiều lắm. Nhưng trước mắt sắt thép cự nhân khí lực thật sự là quá lớn. Lớn đến sắp bóp nát Mễ Tử Hiên xương cổ cốt. Đúng vào lúc này Lâm Sơ Hạ chậm rãi đi ra. Nàng hai mắt vô thần nhìn về phía đại hùng. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Cho dù là lúc này biến thân đại hùng. Thấy được Lâm Sơ Hạ loại này tập thanh thuần cùng phủ mị tại một thân tuyệt sắc giai nhân. Cho dù là nổi giận phía dưới đại hùng cũng là sững sờ. Lập tức ánh mắt ngay tại cũng không có biện pháp từ Lâm Sơ Hạ trên người rời. Thậm chí ngay cả nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ tay đều lỏng một chút. Đúng lúc này sáng tỏ dưới ánh trăng Lâm Sơ Hạ đột nhiên cười. Nụ cười này phủ mị có dọa người. Trong chớp mắt để cho treo ở chân trời kia một vòng trăng tròn mất đi sáng bóng. Trên thế giới này bất kỳ vật gì đều tại Lâm Sơ Hạ này phủ cười mà quyến rũ dung hạ mất đi sáng bóng. Toàn bộ thế giới mất đi nhan sắc. Chỉ có nàng này khó có thể dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung phủ cười mà quyến rũ cho. Nàng nụ cười thật đẹp. Đẹp đến nổi giận hạ đại hùng viên kia cường tráng trái tim đều hung hăng run rẩy một chút. Một giây sau liền kịch liệt nhảy lên. Lâm Sơ Hạ đón ánh trăng chậm rãi hướng đại hùng đi đến. Nàng tại cũng không phải cái kia cả ngày trốn ở Mễ Tử Hiên che chở hạ liền biết ngu ngốc ăn ngu. Ngốc uống ngu ngốc chơi nữ hài. Nàng thanh thuần, nàng phủ mị, nàng sướng đến khuynh quốc khuynh thành. Nàng sướng đến có thể cho trên thế giới bất kỳ vật gì trong chớp mắt mất đi nhan sắc. Đây là Lâm Sơ Hạ. Đẹp nhất Lâm Sơ Hạ, không ai có thể cùng nàng đẹp so sánh Lâm Sơ Hạ. Nàng không đang sợ hãi, nàng bộ pháp thong dong mà yêu nhã, nàng cười sướng đến để cho bất luận kẻ nào thấy được cũng sẽ hãm vào si mê trạng thái. Đối với Lâm Sơ Hạ mà nói trước mắt sắt thép cự nhân cũng không sợ hãi. Tại nàng nhìn tới hắn giống như là một mảnh rất khả ái con chó nhỏ. Chỉ cần nàng phất phất tay, này con chó nhỏ sử dụng vui sướng chạy được trước mặt nàng hướng nàng loạng choạng cái đuôi. Yêu cầu nàng cùng nó chơi đùa, Lâm Sơ Hạ đã đi tới đại hùng trước mặt, dưới ánh trăng mặt nàng dường như phủ thêm một tầng ngân xa. Làm cho người ta có chút không thấy rõ nàng khuôn mặt. Nhưng loại này mông lung cảm giác lại càng để cho nàng xinh đẹp không gì sánh được lên. Lâm Sơ Hạ khẽ mở môi anh đào, thanh âm êm tai có giống như là hoàng oanh vui sướng gáy tiếng kêu. Là như vậy thanh thúy, là như vậy êm tai, dù cho nàng đã nói mấy chữ, ta xem được không? Đại hùng trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ si mê, gật gật đầu có chút ngốc trệ nói, đẹp mắt. Lâm Sơ Hạ nhoẻn miệng cười. Đại Hùng trong chớp mắt thất thần, bóp Vĩ Tử Hiên cái cổ tay lần nữa buông lỏng vài phần. Vì Mễ Tử Hiên thắng được thở dốc cơ hội, nếu như Đại Hùng tay tại không buông động vài phần, Mễ Tử Hiên sử dụng hít thở không thông mà chết. Lúc này Lâm Sơ Hạ giống như là Nguyệt Cung bên trong tiên tử hàng xuống phàm trần. Nàng căn bản cũng không nên thuộc về thế giới này. Nàng nói khẽ, ta đường nữ nhân ngươi được không nào? Đề nghị như vậy trên thế giới này là không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt. Trừ phi hắn trên sinh lý có vấn đề, Lâm Sơ Hạ đẹp thậm chí có thể khiến ngoặt nam nhân trong chớp mắt thay đổi thẳng. Đại Hùng si ngốc ngây ngốc nói, hào, nói đến đây mặt mũi tràn đầy vô cùng cao hứng nụ cười. Thật giống như nhặt được bảo bối. Lâm Sơ Hạ vươn tay điểm một chút Mễ Tử Hiên nói, thả hắn, ta với ngươi đi. Đại Hùng không chút nghĩ ngợi liền buông tay ra. Đụng một tiếng, Mễ Tử Hiên ném tới trên mặt đất bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Lâm Sơ Hạ cất bước đi đến Đại Hùng trước mặt vươn tay, cười nói, nắm tay ta. Đại Hùng vươn tay, cái kia thành hắc sắc thủ trưởng cùng Lâm Sơ Hạ so với quả thật chính là cự trường. Lâm Sơ Hạ tay hiển lộ so với mới ra sinh hài nhi tay còn muốn nhỏ. Mễ Tử Hiên tuyệt vọng hô, chớ cùng hắn đi. Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm luôn luôn là con mọn Lâm Sơ Hạ vì cái gì có thể đột nhiên mị hoặc Đại Hùng, khiến nó nghe lời cùng chó đồng dạng. Nhưng hắn rõ ràng Lâm Sơ Hạ chỉ cần cùng hắn đi, kết cục hội yếu nhiều thê lương liền có nhiều thê lương. Nàng sẽ bị Đại Hùng tươi sống chi tử. Lâm Sơ Hạ mặt không đổi sắc nhìn về phía Mễ Tử Hiên đột nhiên cười nói, ngươi không cảm giác đó là một rất cơ hội tốt sao? Đơn giản mà phổ thông một câu lập tức để cho Mễ Tử Hiên đại não tựa như bị ngàn vạn cùng kim đâm. Đau! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia trả lại có thể động thủ cánh tay ôm lấy đầu kịch liệt trên mặt đất chuyển động. Kịch liệt đau đớn để cho Mễ Tử Hiên đầu phảng phất muốn bùng nổ đồng dạng. Hắn phẫn nộ trừng lấy hai mắt, dùng sức to lớn khóe mắt trực tiếp rạn nứt, máu tươi nghiêng hạ xuống. Mễ Tử Hiên phát ra một tiếng so với một tiếng cao thống khổ tiếng gào thét. Lúc này hắn giống như là hãm đến tuyệt địa bản thân bị trọng thương dã thú. Thống hào âm thanh làm cho người ta sờn tóc gáy. Cũng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên hai con ngươi bắt đầu dồn dập sung huyết. Trong khoảnh khắc tựu thành một đôi huyết hồng con ngươi. Đỏ đến cũng có thể nhỏ ra huyết. Nhưng này vẫn chưa hết. Huyết hồng trong con ngươi xuất hiện xanh thẳm sắc điện xa. Điện xà không ngừng tăng nhiều, nhiều đến dòng điện lao ra ánh mắt hắn phát ra, ba ba, tiếng vang. Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên, hai con người đã không phải là huyết hồng sắc, mà là xanh thảm sắc, bên trong dòng điện tuôn động. Hắn nhìn lấy Đại Hùng, trên mặt có chính là lạnh lùng, chết lặng, sát lục, lúc này hắn liền không giống là nhân loại. Mà là từng con một biết sát lục zombie. Tại thời khắc này Lâm Sơ Hạ đột nhiên cười, nụ cười so với vừa rồi đẹp hơn. Nhưng trong khoảnh khắc nàng vốn là trắng noãn khuôn mặt liền biến thành kim sắc. Một giây sau nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp ngã xuống. Lâm Sơ Hạ khẽ đảo, Đại Hùng cũng khôi phục bình thường. Hắn biết mình mới vừa rồi bị nữ nhân này dùng dị có thể khống chế ở. Điều này làm cho Đại Hùng cảm thấy nguy hiểm. Hắn muốn một cước giết chết đáng chết nữ nhân. Nhưng cảm giác được càng lớn nguy hiểm. Cái kia đứng đều lung la lung lay Mễ Tử Hiên. Hắn mới là lớn nhất nguy hiểm. Tại Đại Hùng nhìn về phía Mễ Tử Hiên kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên cũng cười. Nhưng nụ cười nói không nên lời dữ tợn đáng sợ, nồng đậm sát cơ từ trong thân thể của hắn lan tràn ra ngoài. Lúc này hắn không phải người, hắn là cái chỉ biết sát lục quái vật, hắn hội xé nát nhìn thấy bất kỳ vật sống. đây là Mễ Tử Hiên mang cho Đại Hùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mễ Tử Hiên tràn ngập sát lục mỉm cười, trong khoảnh khắc biến thành cuồng tiếu. Tiếng cười đại trấn có xung quanh thủy tinh đều tại ông ông tác hưởng. Mễ Tử Hiên trên người dòng điện chớp động, từng đảo xanh thảm sắc ngân xà tại trên người hắn nhanh chóng chạy. Cái kia mảnh bị Đại Hùng một quyền phế bỏ cánh tay đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Mễ Tử Hiên tiếng cười lập tức im bặt, hắn vẻ mặt lãnh khốc mỉm cười mở ra bước chân từng bước một hướng Đại Hùng đi đến. Trên người dòng điện càng nhiều, lúc này hắn giống như là cái bị dòng điện vây quanh điện nhân đồng dạng. Điện mang rất sáng, chiếu lên đường đi sáng như ban ngày, chiếu lên trốn ở cách đó không xa nhìn lén người sống sót nhóm sắc mặt biến đổi lớn. Đại Hùng là quái vật, nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên làm sao cũng cái quái vật. Một cái chỉ biết sát lục quái vật, không có bất kỳ cảm tình quái vật. Đối mặt Mễ Tử Hiên, Đại Hùng đáy lòng dâng lên thật sâu sợ hãi, lại sợ tới mức hắn lui về phía sau một bước, dưới chân phát ra đông một tiếng trầm đục. Âm thanh này thổi lên chiến đấu gào thét. Mễ Tử Hiên thân thể đột nhiên gia tốc, thân thể nhảy lên thật cao, trăng sáng treo cao trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện từng trận lạnh giọng. Mễ Tử Hiên giơ tay phải lên, oanh một tiếng to lớn kinh lôi âm thanh vang lên, trực tiếp chấn vỡ thị trấn nhỏ có nhiều thủy tinh cùng với thủy tinh dụng cụ. Thật lớn như thế tiếng vang cũng đồng dạng chấn động sở hữu người sống sót mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ che lỗ tai. Mễ Tử Hiên trên tay xuất hiện một đạo thiểm điện, đối với chính là một đạo thiểm điện, một đạo dài đến hơn 30 mét tia chớp, vốn là vô hình tia chớp lúc này đột nhiên hữu hình. Liền như vậy bị Mễ Tử Hiên nắm cùng một chỗ, Mễ Tử Hiên đột nhiên giận dữ hét, chết. Hắn cầm lấy tia chớp tay phải mãnh liệt hướng Đại Hùng trở về. Trong tay hữu hình tia chớp nhanh đến làm cho người không thấy rõ bất kỳ bóng dáng. Cũng cảm giác thượng một giây vẫn còn ở Mễ Tử Hiên trong tay, nhưng một giây sau lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Hùng trên lồng ngực. Tia chớp xuyên qua Đại Hùng ngực, hắn cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy không dám tin. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại Hùng kia chắc chắn có so với sắt thép còn muốn cứng rắn, thân thể trong khoảnh khắc bị tạc có chia năm xẻ bảy, hắn sâu sắc đầu lâu bay về phía không trung, trong hai tròng mắt còn là không dám tin thần sắc. Cứ như vậy chết, Mễ Tử Hiên thân thể đụng một tiếng rơi trên mặt đất, trong hai tròng mắt xanh thảm sắc điện mang nhanh chóng biến mất. Mễ Tử Hiên ngất đi. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên chậm rãi mở mắt ra. Ngay tại mở mắt ra kia một sát na vậy, đầu hắn kịch liệt đau. Đau nhức kịch liệt hạ Mễ Tử Hiên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Điền Tin Lành khập khiễng xuất hiện ở bên cạnh hắn ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên đầu đầy mồ hôi lạnh, căn bản không có biện pháp đáp lại Điền Tin Lành. Hắn bụng lấy đầu mình kịch liệt thở hổn hển, qua hơn nửa ngày đầu bộ đau nhức kịch liệt mới giảm tình. Mà lúc này Mễ Tử Hiên y phục trên người tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tỉnh lại, Mễ Tử Hiên cảm thấy mình thân thể vô cùng suy yếu. Suy yếu đến coi như là xuống giường cũng cần người nâng tình trạng. Hắn lại ngồi một hồi cảm giác lại nhiều mới nói, Lâm Sơ Hạ ở chỗ nào? Điền Tin Lành nghe xong lời này liền thở dài một hơi nói, hôn mê bảy thiên vẫn chưa có tỉnh lại, đồng thời hô hấp càng yếu ớt, ta sợ nàng là chống đỡ không đi. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, cái gì? Nói xong cũng muốn xuống giường, nhưng dưới chân mềm nhũn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Điền Tin Lành nhanh chóng nâng ở hắn nói, ngươi đừng vội, ta dẫn ngươi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.